Chương 2069, 2237 tử nha đêm đầu Tây Kỳ bên trên. Nữ hoa nương nương, đó là nhân vật nào đó là nhân tộc chi mẫu, càng là lục đại thánh nhân một trong. Của nàng công đức cùng công trạng 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Nếu như chăm chú so đo, nàng ở nhân tộc chính giữa địa vị, so với Tam Thanh, cao hơn rất nhiều. Ở thời đại này, tuy là lên tới quân vương đại thần xuống đến người buôn bán nhỏ đều hết lòng tin theo bói toán cùng quỷ thần thuật, nhưng là lại cũng không đại biểu là một tiên nhân liền có thể có được tôn kính. Văn Thái Sư xuất từ tiệt giáo môn hạ, thế nhưng cũng là bằng vào chiến công hiển hách mịch có thiên hạ cộng tôn. Nếu như nói, cái này phía trước, các đại thần còn tưởng rằng, cái này Lâm Thiên Diêu có thể là một cái bất nhập lưu tiểu đạo sĩ, không biết thi triển cái gì thuật pháp, lừa gạt chủ vương, mới có thể đến rồi quốc sư vị trí. Thế nhưng hiện tại, nghe được hắn xuất từ nữ hoa nương nương môn hạ, trong lòng của bọn họ, không còn có nửa phần ý niệm khác. Mà Tỷ Can cùng Thương Quang Vinh liếc nhìn nhau, nhìn thấy các đại thần ánh mắt, đã phát sinh biến hóa, lẫn nhau nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đây là bọn họ phía trước liền thiết kế xong. Tây Chu Cơ Xương thường có hiển đạt danh tiếng, cùng trong triều rất nhiều đại thần đều có quan hệ mật thiết, nếu như là đại vương Mậu Mậu Nhiên trong lúc đó nói ra Tây Chu đối với thương triều Giang Sơn sẽ có tổn hại, chỉ sợ sẽ ở trong triều gây nên tới chấn động không nhỏ. Thế nhưng nếu như đổi thành thần tiên miệng nói ra chuyện kia tự nhiên cũng không giống nhau. Mà bước đầu tiên này, tự nhiên là muốn tạo một cái thần tiên cho nên, thì có hôm nay cái này vừa ra. Một cái đại thần ra khỏi hàng nói ra, quốc sư lễ độ. Chỉ là, không biết quốc sư trong miệng nói có yêu quái quái phá, phương quốc tắc loạn, ra sao chỗ phương quốc, lại là nơi nào yêu quái xuất thế. Thương Quang Vinh cùng Tỷ Can tự nhiên còn an bài người, muốn đem cái này một vỡ tuồng cho diễn toàn. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể biết, Tây Chu Cơ Xương mới là cái kia làm trở ngại thương triều Giang Sơn đầu sỏ gây nên. Cái này yêu quái, không chỉ là một đầu, còn có tiên đạo môn giới ác đồ thừa cơ lẫn vào trong đó. Ngay cả ta, cũng không thể nhìn ra, rốt cuộc là những cái này yêu quái sẽ hỏa loạn những cái này phương quốc phạm thượng. Lâm Thiên Diêu vừa định phải dựa theo ước định như vậy đi làm, chợt trong lòng hơi động, liền thay đổi một câu trả lời hợp lý. Tỷ Can cùng Thương Quang Vinh nghi ngờ nhìn đối phương liếc mắt, sau đó, vừa nhìn về phía trụ vương, sau khi phát hiện giả cũng là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng biết, đây là Lâm Thiên Diêu ý muốn nhất thời, thay đổi thuyết pháp. Cái kia đại thần cũng trong khoảng thời gian ngắn, có chút bối rối. Cái này cùng ước định không giống với, mà đổi thành một gã đại thần, trận phúc trí tâm linh mở dạng, tiến lên đi mấy bước, hướng về phía Lâm Thiên Diêu hỏi, quốc sư, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp, cũng có thể chắc đi ra rốt cuộc là phương nào yêu vật. Ngươi có cách gì? Lâm Thiên Diêu nét mặt không có có động tác gì, nhưng là lại ở mới vừa, phân ra tới một luồng thân nghiệm, bám vào cái này đại thần trên người, vì vậy, chiều ca thời điểm, hắn hoàn toàn là tự quyết định. Trụ vương cùng Thương Quang Vinh còn có Tỷ Can cũng không minh bạch Lâm Thiên Diêu vì sao làm như vậy. Chỉ bất quá, từ đối với Lâm Thiên Diêu tín nhiệm, bọn họ đều không nói gì, mà là phối hợp Lâm Thiên Diêu, cũng làm được một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ngày gần đây triều ca ở giữa, tới một vị năng nhân, chẳng những bói toán linh nghiệm dị thường, nhưng lại am hiểu thôi diễn. Nếu như có thể đạt được như vậy dị nhân trợ giúp, lo gì tìm không được cái kia yêu quái chỗ cái này đại thần, hắn cũng không biết vì sao nói những lời này. Hắn cũng cảm giác được, chính mình trong lòng, dường như có một thanh âm, ở cổ động cùng với chính mình nói như vậy giống nhau. Còn có hạng nhân vật này, Lâm Thiên Diêu làm bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dạng, đồng thời, hắn quay người sang, hướng về phía trụ vương nói ra, cũng xin đại vương cho phép, tần đạo đem vị này năng nhân mời đi theo, cũng tốt dạy ta các lộ ủy trở khai mở nhãn giới, xem nhìn cho rõ ràng ra sao chỗ yêu vật đang làm ma. Trụ vương mặc dù không biết Lâm Thiên Diêu làm như vậy là vì cái gì, bất quá từ đối với Lâm Thiên Diêu tín nhiệm, hắn vẫn tiếp lấy nói ra, tốt lắm, xin mời ái khanh thi triển thủ đoạn, đem vị này năng nhân mời đi theo a cái niên đại này, đạo pháp hưng thịnh, phát sinh chuyện kỳ quái gì đều không có gì lạ, chỉ là, một đám các đại thần, hay là muốn nhìn, cái này Lâm Thiên Diêu đến cùng sẽ thi triển cái gì thủ đoạn, đem vị kia năng nhân, cho mời đi theo. Lâm Thiên Diêu ở đại điện ở giữa đi mấy bước, sau đó, đống nhiên vươn ra hai tay, đem chính mình mang theo thương triều lệnh bài ném tới không trung. Thỉnh cầu thổ địa, đem lệnh bài kia, giao phó cái kia năng nhân trong tay, xin hắn qua đây, cùng ta còn có vương thượng vừa thấy. Lệnh bài kia, cứ như vậy bay trên không trung, sau đó, một đám đại thần trơ mắt nhìn, lệnh bài kia, chợt ở giữa không trung, đã không có tung tích. Cứ như vậy, hư không tiêu thất một đám các đại thần đều ăn rồi cái này cả kinh, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt ở giữa, đều mang theo vài phần kinh nghi. Lâm Thiên Diêu lại giả vờ làm không nhìn thấy, mà là nhắm con mắt, một lát sau đó. Chợt nhíu lại chân mày. Quốc sư, làm sao vậy? Tỷ Can cùng Thương Quang Vinh cũng đều là người thông minh, lúc này nhìn Lâm Thiên Diêu biểu tình xảy ra biến hóa, liền mở miệng hỏi. Có chút kỳ quái, vị này năng nhân, dường như không ở thần tiên trong bảng, đã ở nhân gian đạo bên trong, không thấy được kiếp trước và kiếp na y không ở thần tiên trong bảng, cũng chưa từng vào nhân gian đạo luân hồi, cái kia há lại không phải nói, cái này nhân loại, hoặc là không phải thần tiên, hoặc là, liền không phải người sao cái kia quốc sư có ý tứ là tỷ can không biết Lâm Thiên Diêu muốn làm cái gì, nhưng là lại biết lúc này, chính mình nên. Nhưng có ai, biết cái kia năng nhân tên lại nói cho ta biết, ta tới coi là tính toán. Lâm Thiên Diêu làm bộ làm tịch, làm được một bộ bí hiểm bộ dạng. Tự nhiên có đại thần thông báo tên đi tới, mấy ngày nay tới giờ, cái này năng nhân sự tình, bọn họ đều nghe nói qua, mà cái tên đó, bọn hắn cũng đều biết. Cái tên đó, gọi Khương Tử Nha. Lâm Thiên Diêu làm bộ quên đi một hồi, sau đó, chợt chợt mở con mắt, vẻ mặt giận dữ, quát to một tiếng, tốt ác tặc, cũng dám gan to như vậy, dưới chân thiên tử, còn dám như vậy khoe khoang bản lĩnh hắn như vậy một tiếng kêu, trong triều đình. Không biết lại có bao nhiêu người, đều đi theo sợ đến vỡ mật thế nào, nghe vị này quốc sư ý tứ, cái kia Khương Tử Nha vẫn là yêu quái trở nên hay sao?